Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, nhân quả tìm tung. Bên trong cung điện, chuyện trò vui vẻ, Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu hai người, mở ra Dương Tiểu Mạn chuyện cười, lệnh Dương Tiểu Mạn một khuôn mặt tươi cười đỏ chót, chỉ thời gian uống cạn chén trà sau. Phương Tuấn Mi cùng Cao Đức liền đồng thời trở về. Ba người thấy bọn họ trở về, âm thanh lập rơi, ánh mắt đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên mặt. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, không nhìn ra điểm một cái tâm tình đến. Chuẩn bị xuất phát, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Ba người nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua. Phạm Lan Chu nói, Tuấn Mi, chúng ta liền như thế đi không? Liệu sẽ quá rêu rao? Đường Kỳ nếu là nhận được tin tức, chạy mất dép, lại khó tìm hơn. Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Cao Đức. Cao Đức nói, này một quẻ, ta muốn lợi dụng bị Đường Kỳ âm mưu tính toán, chết oan những phàm nhân kia sinh linh vong hồn, đến vì ta chỉ dẫn ra người này vị trí. Vì lẽ đó chúng ta muốn tới trước Mông Quốc đi một chuyến. Phân công nhau đi thôi, tìm cái địa phương tập hợp. Được, mọi người gật đầu đồng ý, lấy ra địa đồ thẻ ngọc, quyết định một chỗ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trước đem ba người đưa ra tông môn. Ba người sau khi rời đi ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi hai người mới xuất phát đến Phỉ Thúy Thành, nhớ tới một người. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại đi vòng đi rồi một hướng khác. Mông Quốc chàng kia phàm người đại chiến, cứ việc đã qua mấy chục năm, Bạch Cốt vẫn cư doanh ở giã mảnh kia. Mấy cái các nước chư hầu giao giới đại bình nguyên vẫn như cũ là thường thường âm phong gào thét, đặc biệt là ở mùa mưa, phảng phất có tiếng khóc vang lên ở bên trong đất trời. Thời gian dài sau, mảnh này đại bình nguyên bị phàm nhân nhóm xưng là gào khóc bình nguyên. Đồn đại những kia uổng mạng phàm nhân sinh linh oan hồn cũng không hề rời đi, bọn họ vẫn xoay quanh ở đây. Long Cẩm Y ba người tới trước, không có vội vã bói toán, tìm một cái vị trí bình nguyên phương tây trong núi hang động đặt chân, chờ đợi Phương Tuấn Mi hai người đến. Chỉ sáng ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi hai người tìm lại đây, trừ phi hắn cùng Dương Tiểu Mạn bên ngoài đã nhiều hơn một người Cố Tích Kim. Mà Cao Đức nhìn thấy Cố Tích Kim thời điểm lại là vẻ mặt quái lạ đánh giá gương mặt hắn. Sáu người chạm trán sau, chưa hàn huyên, bầu không khí đã quái lạ lên. Tuấn Mi, ngươi có phải là quá chuyện bé xé ra to? Chúng ta năm cái đối phó một cái Đường Kỳ còn chưa đủ sao? Dĩ nhiên đem người này cũng gọi tới. Long Cẩm Y gương mặt lạnh lùng nói, xưa nay đều cùng Cố Tích Kim không thế nào đối phó. Không một chút nào. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cực chính kinh trả lời vấn đề này, thần sắc nghiêm túc nói, Đường Kỳ hết sức giảo hoạt, ở Long Môn hậu kỳ thời điểm cũng đã giết Băng Cực lão tổ. Lần này phục kích hắn, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, không thể lại cho hắn đào tẩu bất cứ cơ hội nào. Nếu như không phải Kim Thế Văn đạo huynh, không phải chúng ta Đào Nguyên kiếm phái người, ta vốn định đem hắn cũng xin mời đến giúp đỡ. Cố Tích Kim nhưng là khẽ mỉm cười, cực thong dong tiêu sái, rồi lại ngạo khí cực điểm hư lạnh một tiếng nói, không có ta Cố Tích Kim ở bên cạnh phối hợp, các ngươi những người này, cẩn thận cho Đường Kỳ âm một cái miệng, vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Long Cẩm Y sắc mặt đen một chút, Phạm Lan Chu mấy người lại là lắc đầu nở nụ cười, hai người này tính tình chỉ sợ một đời đều cải không được. Cao Đức, toán đi, Phương Tuấn Mi dặn dò một tiếng. Chuyến này nghiễm nhiên lấy hắn dẫn đầu, mà Đào Nguyên kiếm phái trong một đời này dĩ nhiên ra năm cái phàm thuế tu sĩ, trong đó bốn cái xuất từ Bất Động Phong, Không thể không nói, Cường Thịnh đến không thể tưởng tượng nổi. Cao Đức gật gật đầu, quét năm người một mắt, nói rằng, ta này một quẻ, muốn lợi dụng nơi này còn sót lại người chết linh hồn vì chỉ dẫn. Tìm được người này, Đường Kỳ tàn hại nhiều như vậy phàm nhân, cho rằng lớn như vậy nhân quả, có thể đi thẳng một mạch, đó là không thể. Năm người gật gật đầu. Cố Tích Kim hỏi, ngươi có thể nhìn thấy linh hồn của bọn họ sao? Cao Đức nghe vậy, thần thần bí bí cười cợt, nói rằng, ta thấy được, dứt tiếng, đã lấy ra một nhánh màu tím đàn hương dạng đồ vật đi ra. Cố Tích Kim gật đầu, lại hỏi, ngươi sao biết những phàm nhân kia? Liền nhất định biết Đường Kỳ là bốc lên trận đại chiến này chủ mưu. Vấn đề này hỏi thật hay. Mọi người đồng thời nhìn về phía Cao Đức. Bọn họ không biết. Cao Đức một bên gật đầu, một bên nhen lửa đàn hương, nói rằng, nhưng bọn họ biết ai trên người sát khí nặng nhất. Đường Kỳ mưu tính nhiều như vậy phàm nhân, trên người sát khí chi trọng, tất nhiên là Nam Thừa Tiên Quốc cùng bên này đệ nhất nhân. Hướng về sát khí ngút trời địa phương đi, liền có thể tìm tới hắn. Huống hồ giữa bọn họ đã kết xuống sinh tử nhân quả. Năm người đồng thời gật đầu. Cao Đức hướng phía trước đi rồi chừng 10 bước, triển khai pháp lực, đem cái kia đàn hương đặt trong hư không, sau đó bấm lên quyết đến, trong miệng nói lẩm bẩm, rồi lại nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Dáng dấp kia cùng phàm nhân bên trong hết ăn lại uống lừa gạt nữ sắc giả đạo nhân không có gì khác nhau. Năm người đương nhiên sẽ không coi khinh hắn. Cái nào giả đạo nhân có thể tu đến phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Tất cả đều lặng lẽ nhìn. Hồ rất nhanh, bầu trời trong xanh liền âm đi. Bên trong đất trời đột nhiên nổi lên quái phong. Này quái phong bên trong có gào khóc thảm thiết thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến sắc, lấy Phương Tuấn Mi năm người cảnh giới thực lực, đều cảm giác được trong lòng lo sợ, có loại hãi hùng khiếp vía, dường như có món đồ gì quấn lấy thân đến cảm giác. Cách đó không xa những hài cốt này bên trong, càng là có màu đen xương khói bốc hơi đi ra, phiêu hướng thiên không bên trong. Lệnh thiên địa lại tối sầm một tầng xuống. Cao Đức trong miệng cái kia nghe không rõ ràng niệm kinh vậy âm thanh càng ngày càng lớn lên, rõ ràng đã vận dụng pháp lực. Người này đạo bào cổ đãng, thần sắc trên mặt cao thâm không gì sánh được, không chút nào có vẻ hèn mọn. Lấy Cố Tích Kim ngạo khí tính tình, đều sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Cái kia không có định nơi quái phong, cũng dần dần có quy luật, cho rằng Cao Đức làm trung tâm, cuốn lấy lên, mang theo bốn phương tám hướng bên trong cỗ kia vừa đen lại khí tức âm lãnh mà đến. Thổi xương người tóc mềm, sờn cả tóc gáy, lại chỉ chốc lát sau, Cao Đức lại lấy ra một vật đến. Đây là một cái la bàn dạng pháp bảo, tỏa ra dĩ nhiên là linh bảo khí tức. Ánh đen lòe lòe, đi, Cao Đức một tay nắm la bàn, một tay đột nhiên hút tới cái kia trường hương, đặt cái kia la bàn bên cạnh, hô lớn một tiếng về phía sau, chỉ thấy những kia âm u lạnh giá khí tức, hướng về la bàn bên trong dũng vào trong. La bàn kim chỉ nam, kịch liệt lay động lên, đong đưa bất định, càng tỏa ra vàng hào quang màu đen, hô bên trong đất trời. Quái phong gào thét càng lúc càng lớn, kim chỉ nam vàng hào quang màu đen cũng là càng ngày càng đậm, vẫn kéo dài gần nửa canh giờ, cái kia quái phong mới biến mất sạch sành sanh, phảng phất toàn tiến vào cái kia la bàn bên trong bình thường. Thiên địa nhất thời một thanh, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống đến Phương Tuấn Mi năm người, không có tâm tình ngắm phong cảnh, đồng thời nhìn về phía cái kia la bàn. Cái kia la bàn bên trong giờ khắc này dĩ nhiên có màu vàng đen sương mù cuồn cuộn, thỉnh thoảng bốc lên thành từng tái bỗng nhiên hình người. Bỗng nhiên như dã thú hình tượng, cái kia kim chỉ nam, y nguyên là đang xoay tròn run run không ngừng, không có định nơi, Cao Đức ánh mắt hung ác, cắn phá ngón tay, hướng về cái kia la bàn, giọt lên máu đến, vù la bàn nhất thời lại huyết mang hừng hực, phát ra hùng vĩ tiếng ong ong, mà kim chỉ nam đột ngột động, lại là dần dần chậm lại, mãi đến tận cuối cùng, mang theo hơi rung động, chỉ về một cái hướng khác, đó là phương hướng đông bắc. Phương huynh, đem ngươi thuyền lấy ra, chúng ta có thể xuất phát. Cao Đức trầm giọng nói rằng, Phương Tuấn Mi lấy ra vạn lý bạch vân chu đến, 5 khối ngũ hành linh thạch cực phẩm, đã sớm hối đoái được rồi, có thể lần thứ 2 sử dụng. 6 người lướt lên thuyền đi. Vạn lý bạch vân chu đi tới phương hướng đông bắc, bình nguyên, núi cao, dòng sông, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, về phía sau rút lui đi qua. Không mấy ngày công phu, liền tiến vào nguyên lai Đại Hà Quốc địa giới, vẫn còn tiếp tục hướng về phương hướng đông bắc bay đi. Hầu như là cách một ngày thời gian, Cao Đức liền muốn hướng cái kia la bàn nhỏ lên mấy giọt tinh huyết, tẩm bổ trong đó oan hồn, để bọn họ vì mọi người chỉ đường. Phải biết đó cũng không là phổ thông tinh huyết, mà là chất chứa chính mình sinh cơ bản mệnh tinh huyết. Cao Đức khuôn mặt, hầu như là lấy mỗi ngày xem thấy tốc độ, già nua rồi vài tia xuống, coi như là trước đối với hắn ý kiến khá lớn Long Cẩm Y, đều tạm thời lại chọn không ra xương đến. Tuấn Mi, ngươi đến cùng trả giá cái gì đánh đổi? Mấy ngày sau, Dương Tiểu Mạn trung quy là không nhịn được lặng lẽ truyền âm hỏi Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lắc đầu không nói, mặc cho Dương Tiểu Mạn làm sao hỏi, chính là không nói, tức giận Dương Tiểu Mạn mấy ngày không để ý đến hắn. Mà ở vạn lý bạch vân chu tiến vào phương bắc cực địa sau, Phương Tuấn Mi vẻ mặt cũng dần dần biến quái lạ lên, phảng phất phát hiện cái gì. Tuấn Mi, làm sao? Một ngày này, Long Cẩm Y hỏi, Phương Tuấn Mi chỉ về đằng trước, nói rằng, theo chúng ta tốc độ bây giờ, lại 3-4 ngày thời gian, liền đem đến ta lần thứ nhất, lần theo đường kỷ cùng bình sinh cái kia cực địa núi lửa. Người này, sẽ không lại một lần trốn vào đi nơi nào chứ? Như vậy vừa vặn, từ nơi kia bắt đầu, cũng từ nơi kia kết thúc. Chúng ta vừa vặn vì lệnh hồ cùng bình sinh báo thù này. Long Cẩm Y nắm tay nói rằng, Phương Tuấn Mi không nói, ánh mắt mơ hồ, thầm nghĩ đến Tần Y Tiên, người ấy đã qua đời lâu như vậy, trên trời có linh thiêng, có từng ngủ yên. 3-4 ngày thời gian, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi hạ thấp vạn lý bạch vân chu tốc độ, đồng thời nâng lên độ cao, linh thức từng điểm, hướng phía trước đẩy mạnh đi qua. Long Cẩm Y đám người phát hiện dị thường, cùng đi ra khoang thuyền đến, xem hướng phía dưới thế giới, trắng lóa như tuyết, mặt đất đóng băng, kim chỉ nam nhảy lên rất lợi hại, hắn nên thì ở phía trước cách đó không xa. Cao Đức có chút kích động nói, lần này dài lâu xem bói, rốt cục muốn kết thúc. Hắn người trung niên dáng vẻ, đã vừa già mấy phần, thái dương có tóc bạc sinh ra. Cao Đức huynh, người cái kia bảo bối, có thể thu hồn đến rồi, ta biết hắn ở đâu. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nói rằng, nhìn về phía ngay phía trước một cái hướng khác bên trong. Cái hướng kia, có một mảnh tuyết cốc, trong cốc có sương mù bốc hơi tới. Cao Đức nghe vậy kinh ngạc, chính là cái kia sương mù phong tỏa thung lũng sao? Xem ra tựa hồ là trận pháp sương mù. Cao Đức hỏi, linh thức cũng đã thấy, chính là chỗ đó. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, đem vạn lý bạch vân chu ngừng lại, khẳng định như vậy. Cố Tích Kim có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, nhất định là hắn. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu sau, đem chuyện lúc trước lần nữa nói đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.